Đại Mộng Chủ, chương 995, chương 764, Chu Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không việc gì, chỉ bị giật nảy mình mà thôi. Xem ra người này mới là kẻ cầm đầu hết thảy. Hách đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay. Chu sát hắn. Hồng Hải Nhi nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, trong mắt chớp động hung quang. Được. Lão giả mặc hắc bào lão luyện thành thục, muốn hỏi trước một chút lai lịch Thẩm Lạc, nhưng cân nhắc hành vi đối phương, rõ ràng là ác ý, nên cũng không thèm hỏi. Liền đè xuống hoang mang trong lòng, trầm giọng quát, lời còn chưa dứt, lão lật tay gỡ xuống chuỗi cốt hạt màu đen đeo trên cổ. Ném tới Thẩm Lạc, ô ô ô, cốt hạt màu đen nhanh chóng biến lớn gấp 10 lần. 9981 khỏa đầu lâu phía trên lượn lờ hắc quang. Trong hư không chung quanh xuất hiện thanh âm ma quỷ khóc thét. Trên mỗi đầu lâu tản mát ra một vòng Phật quang. Tựa hồ là Phật Đà vẫn lạc biến thành đầu lâu. Bất quá những Phật quang này bị ma quang xâm nhiễm thành màu đen. Uy lực càng lớn, mỗi một đạo Phật quang đều nặng như sơn nhạc. 81 đạo Phật quang chồng chất lên nhau. Toàn bộ động đá vôi nham tương cũng lắc lư không thôi. Hồng Hải Nhi đã sớm không thể chờ. Lập tức đỉnh thương công lên. Đầu thương phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đỏ. Khói đặc vờn quanh. Di thiên cức địa đánh tới. Vốn cho rằng có thể lười biếng trộm đi. Hiện tại xem ra vẫn phải phí chút khí lực. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một câu. Tay vung lên. Trên người hắn chớp động kim quang ngân mang. Trước người trống rỗng hiện ra 10 thiên binh màu bạc cùng 2 kim giáp thiên tướng. Chính là lôi bộ thiên tướng cùng cự linh thần. Lão giả mặc hắc bào cùng Hồng Hải Nhi thấy cảnh này. Thần sắc đều biến đổi. Các ngươi đi cầm chân Hồng Hải Nhi. Coi chừng tam muội chân hỏa của hắn. Thẩm Lạc nói. Lôi bộ thiên tướng cùng cự linh thần nghe vậy hóa thành hai đạo kim quang bắn ra. Đón lấy Hồng Hải Nhi. Những thiên binh màu bạc kia cũng theo sát sau hai người. Lôi bộ thiên tướng hóa thân lôi điện. Trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu Hồng Hải Nhi. Trường côn hoành kích ra. Hơn 10 đạo lôi điện thô to bạo kích tới. Nhanh chóng phá vỡ hỏa diễm trước người Hồng Hải Nhi. Bổ về phía thân thể của nó. Hồng Hải Nhi giật mình, năm vòng vàng quanh người lập tức đại phóng kim quang, hình thành một lồng sáng màu vàng. Tiếng đinh đương nổ vang, năm vòng vàng mãnh liệt chấn động, nhưng vẫn chịu được những lôi điện này công kích. Trong mắt Hồng Hải Nhi lóe lên lệ khí, hỏa tiêm thương tựa như một con rắn độc, trong nháy mắt đã đến trước mặt lôi bộ thiên tướng. Lôi bộ thiên tướng lợi hại với lôi pháp. Nhưng võ nghệ lại không quá mạnh. Tu vi kém xa Hồng Hải Nhi một mảng lớn. Trường côn màu vàng trong tay mặc dù đưa ra cản. Nhưng lại chậm một bước. Mắt thấy sẽ bị đâm trúng. Ô, một tiếng duệ khiếu. Một thanh cự phủ màu xanh từ bên cạnh quét ngang tới. Đánh bay hỏa tiêm thương. Tung tóe ra tia lửa. Lại là cự linh thần đánh tới. Đánh bay hỏa tiêm thương xong. Thân thể cự linh thần xoay tròn. Cự phủ trong tay cũng hóa thành một bóng xanh chém tới cổ Hồng Hải Nhi. Keng, một tiếng vang thật lớn. Hồng Hải Nhi hoành thương đón đỡ. Nhưng nó lực yếu, bị đẩy lui mấy bước. Những thiên binh kia cũng bay nhào tới. Các loại công kích như mưa đánh về phía Hồng Hải Nhi. Hỏa mị tộc biến thành kim ô to lớn thì hơi chần chờ. Cũng vỗ cánh đánh tới Hồng Hải Nhi, miệng mổ chảo bắt, phát ra liên tiếp thế công hung mãnh. Hồng Hải Nhi mặc dù hai mặt thụ địch, nhưng tu vi cao thâm, võ nghệ cũng tinh tuyệt. Một cây hỏa tiêm thương xuất quỷ nhập thần, năm vòng vàng bay múa quanh người. Phòng ngự cũng cực mạnh, lấy một địch nhiều vậy mà không rơi vào hạ phong. Thẩm Lạc không tiếp tục để ý tới Hồng Hải Nhi nữa. Thả người đón lấy lão giả mặc hắc bào. Lật tay tế ra khăn gấm màu vàng kia. Khăn gấm màu vàng. Phần phật. Một tiếng mở ra. Đón gió biến lớn gấp trăm lần. ngăn trước chuỗi cốt hạt màu đen. Thấy Thẩm Lạc tế ra một kiện pháp bảo khăn gấm phổ thông ngăn cản. Lão giả mặc hắc bào không những không giận mà còn lấy làm mừng. Sâu Phật cốt tràng hạt này nhìn như bình thường. Thật ra là dùng tinh hoa thi hài Tây Thiên Phật Đà bị ma tộc chém giết luyện chế thành. Sử dụng thiên ma đại pháp chuyển hóa những Phật Đà kia thành ma quang. Cái gọi là một ý niệm Phật ma. Cao tăng Phật môn một khi nhập ma. Sẽ biến thành cái thế ma đầu cùng hung cực ác. Những thứ này bị chuyển hóa thành ma quang vô cùng lợi hại. Không chỉ có lực công kích cực mạnh. Còn có thể lúc pháp lực đụng chạm. Khiến ma quang xâm nhập thần hồn đối phương. Nhẹ thì làm cho tâm thần người đại loạn. Nặng thì trực tiếp làm cho đối phương bị ma quang điều khiển thần hồn. Biến thành cái xác không hồn. Từ khi được ma bảo này. Lão giả mặc hắc bào chưa bao giờ gặp đối thủ cùng cấp. Chớ nói chi là đối mặt người cảnh giới thấp hơn. Lão giả mặc hắc bào lật bàn tay trong trường bào một cái. Lặng yên lấy ra một pháp bảo dạng trạc cây ô thứ. Phía trên có 6 nhánh. Đỉnh vô cùng sắc bén. Sáng lóng lánh phát ra ô quang. Chỉ xem cũng làm người ta run lên. Càng tản mát ra mùi máu tươi gay mũi. Hiển nhiên là một kiện ma khí cực kỳ ác độc. Chuẩn bị thừa dịp Thẩm Lạc bị ma quang ăn mòn thần hồn. Nhất cử đánh giết hắn. Chàng hạt Phật cốt cùng khăn gấm màu vàng đụng vào nhau. Phát ra liên tiếp tiếng vang. Khăn gấm màu vàng chỉ run nhẹ nhẹ. Lập tức tùy tiện chịu đựng được. Ma quang trên cốt hạt đen kịt không thể xuyên thấu khăn gấm mảy may. Cái gì? Điều đó không thể. Lão giả mặc hắc bào lộ vẻ không thể tin được. Thẩm Lạc thừa cơ áp sát tới trước người lão giả mặc hắc bào. Lật tay lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Thi triển Bát Thiên Loạn Bồng. Hoành kích ra. Quét tới eo lão giả mặc hắc bào. Lúc này lão giả mặc hắc bào mới kịp phản ứng. Pháp bảo ô thứ trong tay hóa thành một đạo ô quang bắn ra. Ngăn trước Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Một tay khác sờ túi chữ vật bên hông. Chuẩn bị lấy ra những pháp bảo khác. Thẩm Lạc nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Thân côn điên cuồng phát ra kim quang. Phía trên hiện ra từng đạo kim văn. Hư không chung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Thiên địa linh khí giống như cái phễu chen chúc đến Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa đáng sợ bạo phát ra. Hắn tiến giai chân tiên trung kỳ. Uy lực Trấn Hải Tấn Thiết Côn dần dần phóng thích. Hoành kích ra tốc độ cũng bạo tăng. Đánh vào pháp bảo ô thứ. Một tiếng vang giòn, ô thứ ứng thanh bạo liệt, hóa thành mảng lớn lưu huỳnh màu đen, mà tốc độ Trấn Hải Tấn Thiết Côn không giảm, trái lại còn tăng, chớp động một cái đã đánh vào trên lưng lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào không kịp lấy ra những pháp bảo khác. Thân thể ứng thanh bị cắt thành hai đoạn thân thể tàn phế lập tức triệt để bạo liệt ra. Nhưng không biến thành chân cụt tay đứt, mà hóa thành hai đoàn ma khí đen như mực, lăn mình một cái sau đó cấp tốc dung hợp làm một. Chạy trốn ra xa, bất quá khí tức hắc khí so với trước đó giảm cơ hồ một nửa. Hiển nhiên lão giả mặc hắc bào mặc dù dùng bí thuật tránh thoát kết cục vẫn lạc. Vẫn bị Trấn Hải Tấn Thiết Côn gây trọng thương. Đáng chết, từ đâu tới sát tinh này? Cây gậy màu vàng kia là bảo bối gì vậy? Còn có khăn gấm màu vàng kia? Lại thần diệu như thế? Tối thiểu cũng là tiên thiên linh bảo. Vậy làm sao đánh được? Lão giả mặc hắc bào lui lại. Trong lòng thầm mắng. Nhưng giờ phút này, một vệt kim quang từ bên cạnh bay vụt đến. Vô cùng nhanh chóng quấn chặt lấy hắc khí. Chính là Hoàng Kim Thằng. Hắc khí lập tức tán đi. Hiện ra thân thể lão giả mặc hắc bào, bị Hoàng Kim Thằng một mực trói lại. Lão giả mặc hắc bào không thể ngăn cản Hoàng Kim Thằng. Toàn thân ma khí bị một mực giam cầm, cả người giống như hòn đá rơi xuống dưới. Một trái tim chìm vào vực sâu không đáy. Một đạo côn ảnh màu vàng hiện lên, Lại là Trấn Hải Tấn Thiết Côn đón gió biến lớn gấp trăm lần. Mang theo đạo đạo tàn ảnh xẹt qua đầu lão giả mặc hắc bào. Đầu lão giả ứng thanh vỡ vụn. Thần hồn bên trong còn chưa kịp chạy ra. Đã biến thành hư vô. Đáng thương lão giả mặc hắc bào này với một thân tu vi chân tiên hậu kỳ cao thâm. Lại gặp Thẩm Lạc vừa vặn khắc chế lão. Một thân bản sự không phát huy mảy may đã bị đánh giết. Thẩm Lạc phất tay bắn ra một vệt kim quang. Thu pháp khí chữ vật cùng chuỗi Phật cốt của lão giả mặc hắc bào tới. Bỏ vào trong túi. Cách chương.